Chương 1234, Kim Hạ San cùng Vạm Ải Chi Vương. Lượn quanh trụ đi Tần Vương. Ô ô ô ô, đệ nhất đại nhân nghe được cái danh từ này, đã sớm xem phó bản FGO một tờ dứng bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên. Đó không phải là trong truyền thuyết gờ răng ạ xạ xỉn mạnh nhất ạ xạ xỉn anh linh ông láo trên núi sao? Nhưng là nàng nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt nghi hoặc, nghe nói cái tên này giết người vô số, nhưng là ta hoàn toàn không có cảm nhận được sát khí nha. Lúc này, buông xuống trong tay hamburger, Hắc Thương Ngô Cờ đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, một tờ ngươi chính là quá ngây thơ, giống như ông láo trên núi như vậy thích khách chi vương, am hiểu chính là lẻn vào sau lưng của địch nhân. Sau đó thần không biết quỷ không hay lấy đi đối phương thủ cấp giống như ngươi nói cái loại này sát khí ngút trời nhân vật có lẽ có thể trở thành một tên chiến sĩ, nhưng là tuyệt đối không thành được sát thủ gù ạ cổ cố gắng nuốt xuống cuối cùng một khối mỹ thực tiết tầm thực, triển khai kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của mình, nhưng là qua nư a nga y nàng vẫn là bất đắc dĩ lẩm bẩm, căn bản không tìm được ra cái này kinh hạ sản chẳng lẽ là quỷ sao. Lúc này, liền ngay cả ngốc Mao Vương cũng không tự chủ rút ra vô hình cả ly bùa, nhưng là dường như liền ngay cả nàng kiêu ngạo kỹ năng, được xưng có thể đi vào dự đoán tương lai lĩnh vực trực cảm đều mất 367 hiệu. Bất luận nàng cố gắng thế nào, cũng không phát hiện được kim hạ sản ở địa phương nào. Nhìn thấy ba cái vua ta cùng với đám người gù ạ cổ vẻ mặt nghiêm trọng, vừa ngược lại bật cười, bất quá chẳng qua là một cái còn không có ra tay thích khách. Liền đem các ngươi làm cho khẩn trương như vậy, xem ra ta lúc này là tới đúng rồi, bằng không chỉ sợ còn vị đắng của các ngươi ăn. Đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn chăm chú vào cách đó không xa trong hư không. A, có thể nhận ra được ta tồn tại, ngươi không hổ là đám này sứ lạ giả thủ lĩnh. Nương theo lấy một trận lạnh giá thanh âm trầm thấp, một cái bóng người to lớn giống như theo trong không khí nhô ra, đông dưng xuất hiện tại trước mặt đám người hận. Lần này, mọi tờ dưng cùng gủ ạ cổ đều trận to hai mắt mà căn bản chưa từng xem phó bản mạ sủ cùng sở trưởng càng là hù dọa đến sắc mặt đều có chút thay đổi. Nguyên lai xuất hiện ở trước mặt các nàng người này lại là một cái ăn mặc phong phú khôi giáp khô lâu, hai cái trong hốc mắt còn lóe lên kinh người hú hỏa, nhưng gủ ạ cổ nghẹo đầu nhìn bộ xương này nam một hồi, lại bỗng dưng nói ra một câu lời cổ quái tới, ôi chao vân vân, các ngươi có phát hiện hay không, ông lão trên núi này giọng nói cùng trong bầy Vạm Ải Chi Vương đó rất giống à. Hắc Mọt Tờ Dưng bị nàng lời nói này sức sở, suy tư một hồi, cũng là chợt vô hót một cái. Đúng vậy, mới vừa nghe được hắn mở miệng sau, ta liền cảm thấy thật giống như ở nơi nào đó nghe qua ngươi nói một chút, ta mới thật sự là giống nhau như lúc ta nghe đến đó. Tam đại vua ta cũng là rối rít cau mày bắt đầu hồi ức. Ồ thật sao, Vạm Ải Chi Vương đó là ai? Tới chính là cái đó ả lủ cắt đá biết. Sẽ dùng tử hà cái đó không nhớ lại nói hắn có ở trong gờ giúp chuyển lời sao, ta làm sao không có ấn tượng là ngươi quá ít lên bầy đi, tiếp tục như vậy đều sắp biến thành ưu linh quần viên rồi. Tam đại vua ta, mọt tờ dưng cùng gủ ạ câu ngươi một câu ta một lời bắt đầu kịch liệt thảo luận, lại đem kim hạ sản gạt bỏ sang một bên rồi. Các ngươi vốn là tại bá khí uy vũ ra sân sau, kim hạ sản đối với mấy cái này người xứ lạ sẽ làm thế nào ra ứng đối trong lòng cũng có chừng mấy bộ phương án suy tính. Nhưng là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện trước mắt cảnh tượng như vậy mà mạ sủ, sở trưởng cùng tam tạng pháp sư, nghe được gù ạ cổ há mồm ngậm miệng đều là một nhóm hoàn toàn nghe không hiểu danh từ, người người cũng chỉ có thể trợn to hai mắt. Giống như kẻ ngu một dạng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mà nhìn thấy đám nữ nhân này tụ ở chung một chỗ năm mồm bảy miệng. Bắp thịt trên mặt ẩn cũng hơi hơi co quắp một cái, một hốc cái máng ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng vẫn là phun ra. Ngoài, ta nói các ngươi đều là bà tám sao, bây giờ là thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm sao? Gù ạ cậu nghe được tức giận lừa một cái, cắt ngược lại có nhân viên quản lý ngươi tại, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bị cái này gờ răng ạ xạ xin giết đi? Cái vấn đề này ta cảm thấy rất nghiêm túc, hẳn là hô hòa tháp kéo một cái nói vẫn không tính là, nàng dứt khoát mở ra trước phát sóng trực tiếp. Sau đó trực tiếp chạy đến trong bầy la lên Vạm Ải Chi Vương, chúng ta phát hiện cái đó ông lão trên núi âm. Thanh cùng ngươi rất giống a, ngươi có phải hay không là tại Trung Á bên này có một cái huynh đệ à? Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, cao y di ông lão trên núi các ngươi gặp hắn rồi sao? Ta đi, thật là đáng sợ a, so trong phó bản còn đáng sợ hơn nhiều lắm a. Mọ rẹt, bất quá ta cũng có cái nghi vấn này a, ban đầu lúc xem phó bản, liền cảm thấy kim hạ sản âm thanh nghe rất quen hay. Hiện tại ta mới tư mạ ý, hì hì, chẳng lẽ hai người kia thật sự có quan hệ trạch nữ núi Bồng Lai, cái này làm sao có thể ta xem hẹo xỉn. Ả lù cắt nguyên hình chắc là Romania dở dạ cụ lạ phải giống như cũng hẳn là cùng vợ lạt ba giống như A vạm ải chi vương. A thật sự có người tiếng giống như ta, còn là một cái thích khách các ngươi thật sự đưa tới hứng thú của ta rồi, có lẽ ta nên đi gặp hắn một chút. Lọt bèn chi vương chính ca ca, thích khách hử chẳng qua chỉ là một đám hạng người giấu đầu lòi. Đôi cái nào còn có tư cách bị cộng thêm gờ răng các loại danh hiệu trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc hắc, chính ca ca, nhắc tới thích khách. Có một cái vấn đề ta lúc trước liền muốn hỏi. Ban đầu kinh kha ám sát ngươi, nghe nói ép đến tần vương nhiều trụ đi, nhưng là, hiện tại ta chỉ muốn hỏi một chút cái này làm sao có thể à trạch nữ núi bồng lai, khi đó bản thể của ngươi không phải là phi hành cứ điểm cung A phòng sao, chẳng lẽ kinh kha là dùng chém hạm đao mà ngài vòng là núi côn luôn cứu.